Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, già ba ánh mắt thật đáng sợ. Nhìn xem trên không trung hồ sông đi loạn ba viên kim đan. Lâm Phong vừa vội vừa tức, mãnh hướng lấy gần nhất một viên nhào tới, làm sao viên kia đen như mực kim đan, trượt không lưu thu. Hướng phía bên cạnh khẽ quấn, liền né tránh Lâm Phong tấn công. Nhị sư tỷ, tứ sư tỷ, giúp một chút a. Cảm giác được kim đan nhóm tựa hồ có muốn xông ra đi dự định. Lâm Phong không dàn nổi hô lớn đứng lên, phát giác được động tĩnh Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ thật nhanh chạy tới. Các nàng coi là lại là Lâm Phong bản mệnh pháp bảo xảy ra vấn đề. Chỗ nào nghĩ đến vừa đến trận, lại phát hiện Lâm Phong đang cố gắng truy tìm chính mình ba viên kim đan đâu. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ bỗng cảm giác im lặng. Đã không làm rõ ràng được Lâm Phong đến tột cùng là tu luyện thế nào. Đếm kỹ đi qua, Liễu Tiếu Tiếu vẫn luôn tại quan tâm Lâm Phong tình huống. Phần lớn thời gian đều là nhìn xem hắn một đường đi tới. Theo lý mà nói, đối với hắn tu luyện chính mình hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Có thể sự thực là, Liễu Tiếu Tiếu cả người đều bị hắn làm hồ đồ rồi. Bản mệnh pháp bảo tạo phản thì cũng thôi đi. Hiện tại liền ngay cả kim đan cũng bắt đầu đùa giỡn hắn cái chủ nhân này. Lâm Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn Lâm Phong chạy trốn từ phía kim đan. Một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nàng nhớ tới chính mình huyền thiên cửu biến, tại mượn nhờ Lâm Phong kim đan tình huống phía dưới, có thể phát huy ra cực lớn lực lượng, thậm chí vượt xa với mình cảnh giới trước mắt, tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai loại này đơn giản phép tính. Liễu Tiếu Tiếu cũng nhào tới, nhiều lần đều kém chút bắt lấy Lâm Phong kim đan thời điểm, đều bị kim đan cho không hiểu thấu chạy ra. Nàng tức giận không thôi, nhìn thấy Lâm Nhược Vũ đứng ở một bên tại chỗ bất động, không khỏi trợn mắt nói, còn không giúp đỡ, ngạch. Lâm Nhược Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng gật đầu nói, tốt, cái này hỗ trợ. Ngay sau đó nàng duỗi ra ngón tay lăng không đâm một cái, không gian bên trong phảng phất nổi lên một tia gợn sóng, lặng yên không tiếng động tràn ra khắp nơi ra. Bốn phía không gian phảng phất rung động, Lâm Nhược Vũ đạp mạnh bước, tay phải bấm niệm pháp quyết trong nháy mắt, sau lưng một đạo bức tranh triển khai, quyển trục trượt xuống, trên bức họa đi lại là một mảnh trống không. Nàng vung tay lên, phảng phất cánh tay của nàng chính là bút, đầu ngón tay nhảy nhót gợn sóng chính là mực, huy sái bút mực ở giữa. Hoàn cảnh bốn phía sôi nổi tại trên giấy, bao quát Lâm Phong kia ba viên kim đan. Liễu Tiếu Tiếu lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua Lâm Nhược Vũ, nàng nhất là hắn am hiểu đạo này, so với chính mình loại này sẽ chỉ dùng nắm đấm người nói chuyện. Rõ ràng công năng nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa nhìn được đi ra, nàng trận pháp vẫn tại không ngừng tiến bộ, phảng phất vô bờ bến. Lâm Nhược Vũ sau lưng bức tranh khẽ quấn, nàng thuận tay quơ tới, trực tiếp đưa cho Lâm Phong nói, nhìn kỹ chính mình kim đan, đừng lại làm ném đi. Lâm Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu, tiếp nhận bức tranh về sau, nhẹ nhàng triển khai một góc, một viên kim đan lập tức chạy tới, Lâm Phong một phát bắt được, trực tiếp giữ tại trong lòng bàn tay. Ngay sau đó cái khác hai viên cũng vọt ra, Lâm Phong nhắm ngay thời gian, toàn bộ đều giữ tại ở trong tay. Lâm Phong lúc này mới đem bức tranh cung kính đưa trả cho tứ sư tỷ. Lâm Nhược Vũ lạnh nhạt vung tay lên, liền đem bức tranh thu liễm đứng lên, nhìn xem Lâm Phong trong tay nắm chặt, kia đen như mực kim đan. Liễu Tiếu Tiếu dò hỏi, ngươi cái này kim đan định làm như thế nào? Lâm Phong suy tư nói, ta trong mơ hồ có loại cảm giác, bản mệnh pháp bảo hẳn là có thể làm điểm cái gì mới đúng. Nghĩ đến liền làm, Lâm Phong qua trong giây lát tế ra bản mệnh pháp bảo, hướng xuống đất một đập, lập tức ổn định bản mệnh pháp bảo. Liễu Tiếu Tiếu kinh hô một tiếng, thân thể lao xuống mà đi, trực tiếp ôm chặt lấy Lâm Phong ba chân đỉnh đồng thau. Lâm Nhược Vũ trong lúc bối rối lui ra phía sau hai bước, đưa tay không ngừng lăng không chỉ vào, thậm chí tế ra mấy đạo trận kỳ, phân loại tại bốn phía. Liễu Tiếu Tiếu gặp nàng làm xong đây hết thảy về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lâm Nhược Vũ lúc này mới nói ra, lần sau ngươi nếu lại tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, nhớ kỹ nói cho chúng ta biết trước một tiếng. Nàng trong ánh mắt hơi có chút không vui, phải biết Lâm Phong cái này cổ quái bản mệnh pháp bảo còn nện qua nàng một lần đâu, luôn cảm giác chính mình cùng Lâm Phong dính líu quan hệ, cuối cùng sẽ không hiểu ăn thiệt thòi. Nàng vậy mà không biết Diệp Thuần trải qua, không phải giữa hai người, hẳn là sẽ có tương đối lớn tiếng nói chung mới là. Lâm Phong cười xấu hổ cười, đem ba viên kim đan ném vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong, liền ghé vào đỉnh xuôi theo bên cạnh nhìn qua. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ cũng một mặt hiếu kỳ ghé vào phía trên nhìn xem. Chỉ gặp ba viên đen như mực kim đan lăn nhập ba chân đỉnh đồng thau bên trong. Chỉ chốc lát công phu, ba chân đỉnh đồng thau bên trong liền bốc cháy lên hỏa diễm đến. Ba viên kim đan tựa hồ nhận lấy kích thích, không ngừng tại ba chân đỉnh đồng thau bên trong chạy trốn. Chỉ là bọn chúng vô luận như thế nào đều không thể chạy ra ba chân đỉnh đồng thau phạm vi, không ngừng bị luyện hóa, cuối cùng chóc ra màu đen mặt ngoài, lộ ra bên trong kim sắc bề ngoài. Lâm Phong thấy vui mừng, vội vươn tay ra đi nhất hút, đem ba viên kim đan cầm trong tay, không chút khách khí một ngụm nuốt xuống, lập tức cảm giác được một dòng nước ấm từ trong cổ tiến vào, tư dưỡng tự thân thân thể, thân thể phảng phất sinh động rất nhiều, đã lâu có thể cảm giác được tự thân cùng kim đan hô ứng. Liễu Tiếu Tiếu thấy một lần có hiệu quả, thúc giục nói, mau đem người còn lại mấy cái kia cũng làm đi ra, cùng một chỗ luyện hóa. Lâm Phong tổng cộng có 9 viên kim đan, tính cả trước mắt 3 viên, đã có 5 viên khôi phục bình thường. Kim đan bị long đong, thủy chung là cái tai họa ngầm. Liễu Tiếu Tiếu hận không thể Lâm Phong lập tức đem còn lại 4 khỏa cũng toàn bộ luyện hóa trở về. Lâm Phong thử nghiệm thôi động thể nội kim đan, lại phát hiện còn sót lại 4 khỏa kim đan không nhúc nhích tí nào. Nếu như bọn chúng có ý thức, đoán chừng là phát hiện 5 cái tiểu đồng bọn đã bị xúi dục, cho nên làm sao cũng không chịu đi ra. Lâm Phong vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói, ta thôi động bọn chúng, không có chút nào tác dụng, tính toán ra, chuyển tốt lại 5 viên kim đan, 2 viên là bị ba chân đỉnh đồng thau ngoặt chạy, 3 viên là chính mình chạy đến, thấy thế nào đều không có quan hệ gì với mình mới là. Liễu Tiếu Tiếu có chút thất vọng nói, xem ra loại tình huống này là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngươi hảo hảo lưu ý lấy, một khi có cơ hội như vậy, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Nàng cảm thấy Lâm Phong hiện tại mặc dù khôi phục bình thường, nhưng vẫn như cũ sẽ không tính ổn định, dù sao thể nội kim đan vẫn như cũ dáng vẻ như vậy. Cho nên hy vọng hắn có thể nhanh chóng bài xuất tai họa ngầm. Sau đó tại Thanh Phong trại chờ đợi ngày công phu, cũng không thấy nữa kim đan xông tới. Lâm Phong tâm tư cũng liền thời gian dần trôi qua phai nhạt đi. Một ngày này công phu, dâu quai nón hấp tấp lao đến, hét lên, Tam Đương gia trở về, Tam Đương gia trở về. Hắn là cực thiểu số gặp qua Diệp Thuần chân dung người. Bởi vì Liễu Tiếu Tiếu bọn người chen chân quan hệ, hắn đã hiểu rõ, Lâm Phong mặt trên còn có 6 cái sư tỷ, cho nên Diệp Thuần cũng tự nhiên mà vậy biến thành Tam Đương gia. Nguyên bản Hứa Linh Vân không có ở đây, Lâm Phong có lẽ không phải là Thất Đương gia, mà là Lục Đương gia mới đúng. nhưng ai cũng ăn ý không có nói ra chuyện này. Hứa Linh Vân dù là không có ở đây, cũng vẫn như cũ treo Lục đương gia tên tuổi. Đối với dâu quay nón mà nói, mấy vị đương gia bên trong, hắn quen thuộc nhất không ai qua được chính là thất đương gia Lâm Phong. Cùng tam đương gia Diệp Thuần, nếu như nói hắn thích nhất ai, vậy khẳng định là nhị đương gia Liễu Tiếu Tiếu. Cái này không quan hệ dung mạo, thuần túy là bởi vì nhị đương gia hào phóng không tưởng nổi. Lâm Phong đã đổi mới hắn tam quan, nhưng Liễu Tiếu Tiếu đã một lần nữa dựng đứng hắn nhân sinh quan. Nguyên lai thở mạnh, có thể thở mạnh đến trình độ này. Thổ hào, có thể hào đến loại cảnh giới này. Hắn gần nhất một mực tại xem chừng, gần nhất còn bao lâu nữa mới có thể đột phá nguyên anh cảnh. Nguyên bản lấy Lâm Phong hào phóng, hắn đại khái còn cần 3-4 tháng công phu, nhưng đuổi kịp Liễu Tiếu Tiếu tới, hắn đại khái còn cần nửa tháng tả hữu, như vậy đủ rồi. Đạo này tin tức một mực truyền đến đại điện bên trong. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong bọn người vừa mới biết được. Dâu quay nón còn thở hổn hển, Diệp Thuần liền đã thoải mái đi đến. Đối với nàng loại này hành vi, mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Nàng muốn đi địa phương, liền không có mấy người ngăn được nàng. Huống chi Thanh Phong trại vốn là có một phần của nàng tử. Cùng sau lưng Diệp Thuần chính là Dịch Thiên Tuyết. Nàng đã đổi lại trắng noãn quần áo, bộ mặt biểu lộ y nguyên trong trẻo lạnh lùng, nhưng đã không phải là nguyên lai như vậy không bình thường trạng thái. Lâm Phong bọn người nghênh đón tiếp lấy, xem ra Diệp Thuần cũng thực hiện lời hứa của nàng. Dịch Thiên Tuyết đã thanh tỉnh lại, trực tiếp vòng qua những người khác. Dịch Thiên Tuyết trước hết nhất đi đến Lâm Phong trước mặt. Trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt bên trên, hiện ra một tia nụ cười thản nhiên. Nàng vươn tay ra nhẹ nhàng sờ lên Lâm Phong đầu, sau đó lại đem Lâm Phong thân thể bao quát, trực tiếp nhét vào lồng ngực của mình bên trong. Đây là Dịch Thiên Tuyết phương thức biểu đạt tình cảm, nhưng là chui nàng to lớn bộ ngực bên trong, tuyệt đối không phải một kiện dễ chịu sự tình. Đó là một loại đã khoái hoạt, vừa thống khổ sự tình. Nói ngắn gọn, đau nhức cũng khoái hoạt. Liễu Tiếu Tiếu ghen ghét xẹp xẹp miệng. Nàng mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là không có lá gan kia đi cùng Dịch Thiên Tuyết cứng rắn dỗi. Huống chi nàng minh bạch, Dịch Thiên Tuyết chỉ là tại biểu đạt tình cảm của mình mà thôi. Nàng nhìn lên tới vô dục vô cầu, lại là cái rất vụng về người. Tuổi thơ trải qua, chú định tình cảm của nàng thâm tàng ở trong nội tâm. Không giống với Lâm Nhược Vũ, nàng là thuộc về đã đánh mất biểu đạt tình cảm cái chủng loại kia năng lực. Ôm Lâm Phong một lát, Dịch Thiên Tuyết cũng không có quên Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ. Nàng vừa sải bước đến, đem hai người một thanh nắm ở, hướng phía chính mình hung bộ ngực to lớn bên trên ấn đi qua. Các ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Ngắn gọn lời nói, nói nội tâm của nàng kích động. Nghe tới Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ hai người hãm sâu tại Tử Vân phái bên trong, nàng cả người cơ hồ điên rồi. Không để ý song phương to lớn thực lực sai biệt, liền xông lên Tử Vân phái bên trong. Một phen sau khi giao thủ, nàng mặc dù thua chạy, nhưng cũng hiểu rõ Liễu Tiếu Tiếu bọn người đào thoát ra ngoài. Ngay sau đó là giống như một cái con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn, không ngừng tìm kiếm lấy hai người tung tích, không ngừng suy yếu Tử Vân phái thực lực, đến gia tăng Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ sinh tồn tỷ lệ. Nàng không ngừng khiêu chiến Tử Vân phái, đem sức chú ý của đối phương hoàn toàn kéo tại trên người mình, chỉ là muốn vì chính mình sư muội tăng thêm một tia hy vọng. Không ngừng đối địch, không ngừng bị nằm, máu tươi nhuộm đỏ Dịch Thiên Tuyết váy áo, cũng nhuộm dần nàng sau cùng lý trí. Dị vực tựa như là vì nàng mà sáng tạo địa phương, mặc cho nàng dẫn theo kiếm một đường chém giết, Thái Thượng Hóa Ma Công chính là như vậy, vô thanh vô tức quấy nhiễu nàng tâm thần, để nàng bước vào Hóa Ma Thiên. Các sư tỷ bên này trầm mặc, Lâm Phong nhưng dù sao cảm giác Diệp Thuần nhìn về phía mình ánh mắt cực độ đáng sợ, không khỏi rụt rụt đầu, núp ba cái sư tỷ bên cạnh. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.